Nhung dù sao so với hơn vạn binh sĩ toàn quân bị diệt thì vẫn tốt hơn nhiều. Trong lòng nhiều ít còn có chút nghi hoặc, đó chính là Lịch Dương mới định. Tiêu Bố Y làm thế nào mà nhanh như vậy đà từ Thước Đầu chắn vận binh đến Lịch Dương? Nghi hoặc chợt lóe lên. Dương Công Khanh đà truyền lệnh xuống. Quản Hoài Nam theo thứ tự dòi cốc. Đi trước thành. Thành cách đây cũng không tính là xa. Không đến trăm dặm. Dương Công Khanh khi xuất phát thẩm nghĩ. Không đến bình minh thì sẽ đến thành. Đến lúc đó thủ vững thành chi. Chờ đợi Vương Thế Sung ý chỉ mà quyết định tiếp. Hắn tuy trong lòng có chút sợ hãi Tiêu Bố Y, nhưng hắn khổng cho rằng Tiêu Bố Y có thực lực đột phá thành trì mà hắn cố thu. Trong lòng của hắn thật ra cũng muốn cùng Tiêu Bố Y chiến một trận. Một khắc ra khỏi cốc, nhìn sang bầu trời đêm đen kịt, Dương Công Khanh trong lòng đột nhiên có bất an, tựa như cảm thấy có điểm không đúng. Lại nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề. Vương Hoàng Liệt tuy là Ngụy Vương, nhưng Dương Công Khanh là chủ tướng ở đây. Hắn kiệt lực làm cho mình chấn định lại, nhớ lại tất cả những gì phát sinh trong đêm nay. Trái lo phải nghĩ, bản thân quyết định cũng hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này tiền quân của quân Hoài Nam đà ra khỏi sơn cốc, lập tức bố trận đi về phía trước. Lúc này quân Hoài Nam thể hiện ra tố chất tác chiến vô cùng tốt. Tuy hành quản trong bóng tối, nhưng lại gọn gàng đâu vào đấy. Dương Công Khanh tọa trấn trung quân, cùng Vương Hoàng Liệt cùng một chỗ ngang nhau đi về phía trước. Ngóng nhìn mọi nơi, đột nhiên hỏi, Ngụy Vương, Chu Phụng Tổ không tính là nhân vật lớn gì, nhưng mà cùng Vương Hoàng Liệt quan hệ không kém. Vẫn một mực là thân vệ của Vương Hoàng Liệt. Thời khắc này Ngụy Vương rút lui khỏi, đương nhiên phải đi theo. Dương Công Khari thuận miệng hỏi một câu. Vương Hoàng Liệt hoi ngạc nhiên, thoáng qua có chút tức giận, gọi một thân vệ tiến đến, lệnh cho hắn đi truyền Chu Phụng Tổ tới. Hai người trong khi nói chuyện cũng đã tiếp cận cùa cốc. Hai bên ngọn núi đối nhau có chút hiểm ác. Đột nhiên trong lòng xuất hiện cả ri giác. Dương Công Khanh ghìm ngựa hỏi, tại sao không thấy binh sĩ ở cùa cốc báo lại quân tình? Dương Công Khanh dù sao cũng có tài năng lĩnh quân. Ở đây mặc dù cách chỗ Dương Công Khanh trú doanh cũng chỉ một đoạn, nhưng mà vì an toàn của Ngụy Vương, Dương Công Khanh vẫn phái người ở ngọn núi hai bên. Trong núi chung quanh ân bài thám tử, lưu ý động tĩnh xung quanh. Vốn rút lui khỏi trong cốc, đây là yểu đảo, ngọn núi hai bên cũng nên có người giám thị canh gác. Lúc này rút lui, hẳn là phải có binh sĩ tiến đến thông báo tình huống. Nhưng ngọn núi hai bên im ắng không có động tĩnh, khiến cho Dương Công Khanh không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn tuy là giật mình, cũng không lo lắng, bởi vì hắn nhớ rõ, ở ngọn núi hai bên ít nhất an bài 7 trạm gác, cho dù có kẻ địch tiền đến, cũng không khả năng biết được 7 điểm gác ngầm này. Nhưng 7 trạm gác này tại sao cũng không có nơi nào tiến đền bẩm báo. Dương Công Khanh nghĩ tới đây, một lòng lạ ị bất an. Lúc này trung quân cũng đã nhanh đến của cốc. Dương Công Khanh không nghe thấy tiền quân có gì dị thường. Trong lòng an tàm một chút, thoáng qua lại cảm thấy chính mình thật sự có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn cũng là người đã thấy qua những trường hợp động tĩnh lớn. Tại sao vừa nghe cái tên Tiêu Bố Y này thì cũng có chút tâm thần bất định. Vệ binh tìm kiếm Chu Phụng Tổ đà quay lại, nhưng lại mang đến một tin tức không bình thường. Chu Phụng Tổ không thấy đâu. Bọn họ tìm hỏi rất nhiều người. Lần cuối cùng nhìn thấy Chu Phụng Tổ là sau khi hắn LMS mệnh dòi doanh, trực tiếp về phía núi xa, rồi không có ai thấy qua hắn nữa. Vương Hoàng Liệt rất là kiri ngạc. Dương Công Khanh ý bất an lại càng đậm, đột nhiên kêu lên, nhanh đi tìm Quý Thu đến đây. Hắn tiếng nói mới dứt, chợt đã nghe thấy có tiếng động từ vách núi hai bên truyền đến. Trong bóng tối, thấy không rõ là gì, Chỉ cảm thấy trên núi có cái gì đó cực nhanh lăn xuống. Hơn nữa thanh âm ầm ầm dần dần vang lên. Khi truyền đến chân núi, chẳng những mặt đất có chút rung rang, cho dù núi non chung quanh cũng run rẩy. Các Biri sĩ kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy sự kinh hoàng thẻ thảm, phảng phất rơi vào địa ngục chốn nhân gian. Các binh sĩ nếu không phải kỷ luật nghiêm minh, thì đã chen chúc sụp đổ. Vương Hoàng Liệt lắp bắp kinh hãi, cuống quýt hỏi, chuyện gì? Tiếng của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy mấy tiếng ầm ầm vang lớn. Ngay sau đó ngựa hí rền rĩ, quân sĩ giống giận kêu thảm thiết, quân Hoài Nam đại loạn, trên núi lại lăn xuống vô số những tảng đá lớn, nhưng tảng đá lớn thể tới hung mã ri, từ giữa sườn núi lăn xuống, đầu chỉ có lực ngàn cân, cửa cốc hẹp, các binh sĩ túm tụm, trơ mắt nhìn thấy những tảng đá lớn đánh tới, nhưng lại không có chỗ né tránh, lúc này đây âm thanh bi thảm. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, tảng đá lớn chẳng những đè chết chiến mã, đụng chết binh sĩ, mà còn đem đường ra ngăn trở. Dương Công Khanh trơ mắt nhìn tảng đá lớn lăn xuống, không có nửa phần biện pháp, nhưng ý niệm sợ hãi đã dâng lên trong đầu. Quân Hoài Nam chúng mai phục, mình đã rơi vào cạm bẫy của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y lúc này đang cười, một người bên cạnh hắn. Sắc mặt bình tĩnh, nghe được trong cốc đại loạn, thở dài nói, lão Tam, ta mặc đủ khổng thích dùng loại quỷ kế như đệ, nhưng không thể không nói, đệ luôn có thể nắm mũi bọn họ mà đi, người nọ lại là Lý Tình tiếng tăm lừng lẫy, Vương Hoàng Liệt cùng Dương Công Khanh chỉ sợ nằm mơ cũng khổng nghĩ ra, quản Tây Lương mà bọn họ Tiari né không có ở tại thất lý ao mai phục. Ngược lại thần kỳ đến ngay bên cạnh, Tiêu Bố Y cùng Lý Tĩnh, giờ phút này đang đợi bọn họ nhập vào mai phục, tất cả mọi thứ, đều là Tiêu Bố Y một tay bày ra, nhìn thấy quân Hoài Nam ra khỏi cốc đã loạn, hiển nhiên bị tình huống trong cốc là cho kinh sợ, không còn đội hình trinh tề nữa. Tiêu Bố Y nhướng mày, mỉm cười nói, nhị ca, cơ hội của người đã tới. Lý Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Theo kế hoạch làm việc, để phải cẩn thận, Tiêu Bố Y gật đầu. Cũng dẫn theo mấy trăm nhàn thủ hướng về phía đồng mà đi. Nơi đó đúng là hướng tới thành. Tiêu Bố Y hiểu rằng, có Lý Tĩnh ở đây. Quân Hoài Nam trong hỗn loạn bại cục đã định. Hắn phải đi làm chuyện khác nữa. Lắng nghe động tĩnh ở phương xa, Lý Tĩnh rốt cuộc giơ lèn hỗn thiết thương. Mục tiêu của hắn chính là quân Hoài Nam đã ra khỏi cốc. Quân Hoài Nam vốn có hơn vạn binh mã, nhưng trải qua diệu kế của Tiêu Bố Y, đã phân liệt thành hai bộ phận, tiền quân hơn 3.000 người. Dựa vào Lý Tĩnh phán đoán, đánh chắc chắn sẽ toàn thắng. Chỉ cần đánh tan 3.000 Biri mã này, trong cốc không chiến cũng tự bại. Trước mắt quân Tây Lương cũng không có đại quân ẩn hiện. Những dấu hiệu đại quân ẩn hiện kia, chỉ là chút ít biểu hiện giả dối. Đến hiện tại, Lý Tĩnh, Tiêu Bố Y dưới tay cũng chi hơn 2.000 người. Lý Tĩnh lúc này đây điều hành binh mã, chỉ là hơn 1.000 thiết kỵ. Nhưng chỉ cần có hơn 1.000 binh mã này, Lý Tĩnh trong lòng đã vững tin. Thiết thương hạ xuống, vó ngựa ầm ầm. Thiết giáp kỵ binh hầu như trong nháy mắt đà nâng lên tốc độ cao nhất. Giống như hổ đói xuống núi. Hướng về phía quân Hoài Nam ở xa xa đánh tới. Có những lúc, nhiều quân chưa chắc đã hữu dụng. Lý Tĩnh khi nghĩ đến điểm này, đã cách quân Hoài Nam một tấm tên. Hắn chấn định xuất ra đạo mệnh lệnh thứ nhất. Bắn, nương theo một tiếng ra lệnh. Mưa tên như châu chầu. Thiết kỵ tốc độ mạnh liệt, hầu như ngay sau khi mưa tên roi xuống, đà xông vào trận doanh của quân Hoài Nam, trường thương đâm tới, Ari đao thắng tuyết, trong lúc nhất thời, trước cửa cốc, bụi màu vàng cuồn cuộn, Dương Công Khanh lòng nóng như lùa đốt, tảng đá lớn vẫn khổng ngùng lăn xuống, cửa cốc căn bản không cách nào đi ra được, nhưng cho dù lao ra, cũng không cách nào tập hợp tác chiến. Thoáng qua cũng sẽ bị địch thủ tàn sát. Quân Tây Lương quân phi thường giảo hoạt. Bọn họ căn bản không cùng quân Hoài Nam cứng đối cứng. Bọn họ nhằm vào chỗ yếu nhất của quân Hoài Nam mà đánh. Khiến cho gần vạn binh sĩ căn bản không thể soát lực. Dương Công Khanh rõ ràng điểm ấy. Miễn cường vọt tới nơi cửa cốc quát lớn. Chuyển tảng đá ra. Trương Sách, Liêu Lương, dẫn nhân thù đi lên trên núi đuổi bắt quân địch. Hắn đã xem rõ ràng. Thật ra người ở ngọn núi hai bên cũng không nhiều. Nhung chi với số người không nhiều này. Lại lợi dụng địa thế đem bọn họ một mực vây ở trong cốc. Tảng đá đầy xuống dễ dàng. Muốn chuyển ra thì thật sự khó khăn. Dương Công Khanh không phải không rõ ràng điểm ấy. Nhưng ngoại trừ chiêu này. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra còn kế sách gì khác. Hắn vốn tiêm cẩn thận. Ngàn chú ý, nào đâu nghĩ đến vẫn roi vào trong kế hoạch của Tiêu Bố Y, quân Hoài Nam hoi đỉnh. Mới đi ri đi khiêng đá. Bắt địch binh, đột nhẻn sau lưng một mảng đại loạn. Dương Công Khanh quay đầu trông qua. Chỉ thấy được ở quân nhu phía sau đã nổi lên lùa lớn hừng hực. Không khỗi trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Bố Y khi nghe được sau lưng thiết kỵ ầm ầm. Trong lúc nhất thời cũng nhiệt huyết sôi trào. Chuyện hôm nay, có thể nói là roi vào trong kế hoạch của hắn. Quay đầu nhìn về phía một người bên cạnh nói. Chu Phụng Tổ, ngươi làm rất tốt, chức ngân thanh quang lộc đại phu này. Không phải ngươi thì còn ai? Chu Phụng Tổ lộ ra nụ cười khiêm nhường. Cũng phải nhờ Tiêu tướng quản kế sách tốt mới được. Vương Hoàng Liệt tự xưng là sáng suốt. Dương Công Khanh hồ nghi cẩn thận. Quý Thu tự cho là thông minh. Bọn họ lại cũng không nghĩ tới. Tất cả phản ứng đều đã nằm trong kế hoạch của Tây Lương Vương trong. Tiêu Bố Y mỉm cười. Người tin tức mười phần tin cậy. Dương Công Khanh phi thường cẩn thận. Nếu không phải là ngươi, ta cũng không thể dễ dàng trừ đi những trạm gác ngầm của Dương Công Khanh. Chuyện đánh lén bọn họ càng không có khả năng xảy ra. Chu Phụng Tổ cung kính nói. Thuộc hạ tận lực mà thôi. Tây Lương Vương hùng tài vĩ lược. Nhất thống thiên hạ là chuyện sắp tới. Buồn cười Vương Thế Sung không biết tự lượng sức mình. Vọng tưởng ngăn cản tiến độ đông tiến của Tây Lương Vương. Nếu như đám người Vương Hoàng Liệt. Quý Thu ở tại nơi này. Quá nửa sẽ kinh ngạc mà ngậm miệng không được. Bọn họ quá nửa cũng không nghĩ ra. Chu Phụng Tổ lại đã bị Tiêu Bố Y thu mua. Dương Công Khanh đến khi bắt đầu hoài nghi Chu Phụng Tổ. Thì đáng tiếc đại cuộc đã định. Chu Phụng Tổ là nhân vật nhỏ. Nhưng một nhân vật nhỏ có đôi khi cũng có thể chém ra tác dụng không thể tưởng được. Tiêu Bố Y mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng. Quý Thu cũng là nhân vật nhỏ. Nhung lúc này quá nùa là thân hãm ngục tù. Càng nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hắn chỉ là một quân cờ. Nhân vật mấu chốt lại là Chu Phụng Tổ. Thật ra kế sách của Tiêu Bổ Y nói ra thì rất đơn giản. Bất quá đương nhiên vẫn là hư hư thực thực. Hắn không phải muốn dụ Vương Hoàng Liệt xuất quân. Mà là muốn bức bách Vương Hoàng Liệt lui quân. Vương Hoàng Liệt cố thù. Tiêu Bố Y cũng không thể làm gì được hắn. Vương Hoàng Liệt vừa lui. Tiêu Bố Y đã có cơ hội ra tay. Sức chiến đấu của quân Hoài Nam dù sao cũng không thể khinh thường. Hơn nữa Dương Công Khanh lĩnh quân. Lịch Dương mới định. Tiêu Bố Y trong lúc nhất thời không cách nào phái đại quan quá cảnh. Nhung Tiêu Bố Y lại biết. Hắn vẫn có cơ hội cấp cho quân Hoài Nam một kích phù đầu. Trận này nếu như thắng, chẳng những có thể yên ổn quản Giang Hoài rất tốt, còn có thể cấp cho Vương Thế Sung một sự đả kích nặng. Tiêu Bố Y ra kế, thường thường là khi kẻ địch cam thấy khổng có khả năng nhất. Hắn đã sớm thu mua Chu Phụng Tổ. Người này tuy không đủ nặng nhẹ, nhưng cùng Quý Thu phối hợp cùng một chỗ, lại phát ra tác dụng không dự kiến đến. Đôi hài của Quý Thu kia. Đương nhiên là Tiêu Bố Y cố ý lộ ra sơ hở. Tin tức Trấn Ô Giang tiết lộ, cũng là Tiêu Bố, y nói với Chu Phụng Tổ biết. Chu Phụng Tổ mấy câu khiến cho Quý Thu một lần nữa phản bội. Nhưng Quý Thu nói, đẫn tới Dương Công Khanh hồ nghi, hơn nữa ngụy trang đại quân mai phục, rốt cuộc khiến cho Dương Công Khanh vì cầu ổn thỏa, gấp rút lui bước. Dương Công Khanh này vừa lui, Tiêu Bố y đã có được thời cơ đồng tiến, nhìn sang thành ở phương xa, Tiêu Bố y khóe miệng một lần nữa lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn hiểu rằng, đó là sân khấu mà hắn tái chiến, mà có thể lực áp Giang Đô, vây khốn Vương Thế Sung hay không, thì phải xem lúc này. Cách chương.